Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1349, chương 1335 Trung Nghĩa. Phó Đình Hàm khi trở về, trong đại điện chỉ có trong một góc sáng lên một chiếc đèn. Hơn phân nửa khu vực đều là tối tăm. Triệu Hàm Trương dựa ở mép giường vẫn không nhúc nhích. Phó Đình Hàm thăm dò đi xem nàng, thấy nàng đôi mắt hồng hồng, liền đưa cho nàng một chương khăn, thấp giọng hỏi nói, muốn hay không lại khóc một hồi, ta đem bọn họ đều sai đi. Triệu Hàm Trương khí cười, tất cả mọi người khuyên ta thiếu khóc, không khóc, ngươi như thế nào trái lại khuyên ta khóc, ta sợ ngươi nghẹn đến mức khó chịu. Phó Đình Hàm nói, ta biết đem nước mắt cùng thương tâm nghẹt ở trong lòng có bao nhiêu khó chịu. Cho nên tuy rằng ở cữ khóc không tốt, nhưng ta còn là hy vọng ngươi có thể phát tiết ra tới. Triệu Hàm Trương trầm mặc một chút, lau khóe mắt vết nước mắt, không lại phát giận, ta hào, chỉ là bú sữa kỳ kích thích tố không chịu ảnh hưởng. Nếu là từ trước, như vậy sự ta sẽ không khóc, lời nói là như thế này nói. Nước mắt vẫn là không biết cố gắng một viên đi xuống rớt. Rõ ràng mới lau khô, Phó Đình Hàm than nhẹ một tiếng, ngồi ở mép giường duỗi tay thế nàng lau nước mắt. Triệu Hàm Trương nhịn không được hít hít cái mũi, nghiêng đầu dựa vào trên người hắn, thấp giọng nói, ta thật muốn xuất binh Tây Vực. Trương Quý đã chết, Triệu Tín cùng Trương thật không biết khi nào mới có thể có tin tức. Tuy rằng chúng ta miên loại mỗi năm đều đang tăng lên, nhưng tương đối khắp cả thiên hạ tới nói vẫn là quá ít. Phó Đình Hàm ôm chặt nàng, duỗi tay vỗ vỗ nàng phía sau lưng nói, thương tâm liền thương tâm, không cần tìm nhiều như vậy lấy cớ. Mấy năm nay Trương Thứ Sử không thiếu giúp đỡ chúng ta. Tuy rằng chúng ta chưa bao giờ đã gặp mặt, nhưng bằng vào thư tín liền có thể biết hắn làm người. Hắn đương đến ngươi thương tâm trận này. Triệu Hàm Trương miệng nhắm chặt, an tĩnh lại, yên lặng mà rơi lệ. Ngày hôm sau, Triệu Hàm Trương vì Trương Quý bãi triều, đủ loại quan lại trầm mặc về đến nhà, vì Trương Quý treo lên bạch đèn lồng cử tang. Triệu Hàm Trương chấp bút liệt số Trương Quý nhiều năm qua công tích, truy tặng này vì Lương Châu Mục, Hầu Trung, Thái Úy, Thụy Hào Võ Mục. Thánh chỉ từ lo việc tang ma lễ bộ quan viên nhanh chóng đưa hướng Tây Lương. Vì ăn Tây Lương quân tâm cùng dân tâm, điện báo trước đem thánh chỉ lấy văn bản rõ ràng báo một lần. Cái gọi là văn bản rõ ràng chính là các châu, phàm có radio người đều có thể thu được tin tức. Cử quốc đều biết Tây Lương vương chết bệnh, cả nước cử tang, bởi vì trưởng công chúa Giáng sinh vui sướng bị hòa tan. Từng nhà thay cho trong nhà đèn lồng màu đỏ cùng vải đỏ điều. Treo lên bạch đèn lồng cùng bạch vải bố. Cần tuân ý chỉ vì Trương Quý giữ đạo hiếu. Bắc Cung Thuần thu được điện báo, thế mới biết lão chủ công chết bệnh. Hắn, hoa, một tiếng liền khóc lớn lên. Vứt bỏ bội kiếm, mặc vào áo tang, gột lên hiếu mang liền hướng quân doanh chạy. Hoàng An ở phía sau như thế nào cũng đuổi không kịp, chỉ có thể dậm dậm chân, một bên khóc một bên hồi tướng quân phủ, thỉnh Bắc Cung phu nhân lấy ra sở hữu hiếu ma, lại phái người toàn thành mua sắm, lôi kéo hai xe vải bố đi quân doanh. Tây Lương đại quân nhìn đến đại tướng quân một thân đồ tang, khóc lóc lại đây, giật nảy mình, cái thứ nhất ý niệm là Bắc Cung lão phu nhân đã xảy ra chuyện, nhưng tưởng tượng không đúng. Đại tướng quân tuy hiếu kính lão phu nhân, lại công tư phân minh, sao lại mang tang tới quân doanh? Sau đó cả người chợt lạnh, chẳng lẽ là bệ hạ chính kinh hoàng? Bắc Cung Thuần lập tức tìm được kia mười mấy từng cùng hắn cùng nhau ở Trương Quý thủ hạ kết thân binh lão binh, khóc lớn nói, lão mãnh, lão chủ công hắn qua đời. Mù một con mắt lão mãnh sửng sốt một chút, nước mắt biểu ra, cùng Bắc Cung Thuần ôm đầu khóc giống. Khi nào sự? Bắc Cung Thuần vừa mới thu được điện báo, 9 tháng 22 đi. Đau sát ta cũng, đau sát ta cũng. Tây Lương lão binh nhóm phản ứng lại đây, toàn khóc giống, nơi này còn có rất nhiều Tây Lương tuổi trẻ binh. Bọn họ phần lớn là nghe nói Bắc Cung Thuần uy danh. Triệu Hàm Trương nhân thiện rộng lượng, hơn nữa Trương Quý cũng không cấm. Vì thế từ Tây Lương tới đi bộ đội, bọn họ đối Tây Lương Vương không có quá sâu cảm tình. Nhưng lúc này cũng đi theo cúi đầu rơi lệ. Bắc Cung Thuần cả đời này liền gặp được hai cái sẽ dùng hắn, chịu dùng hắn người tốt. Triệu Hàm Trương là một cái, Trương Quý là một cái. Nếu nói Triệu Hàm Trương là hắn đi đến tuyệt cảnh khi nhìn đến một chản đèn sáng, kia Trương Quý chính là đem hắn từ một vạn con ngựa chọn lựa ra tới bá nhạc. Bắc Cung Thuần đem hắn coi như phụ thân giống nhau kính trọng. Hắn ly thế làm hắn nội tâm đều không một khối, chỉ còn lại có gào khóc bản năng. Cũng may hắn bi thương tới mãnh liệt, cũng đi đến nhanh chóng. Ở Hoàng An kéo tới một xe vải bố, phân phát đi xuống làm toàn quân để tang khi, Bắc Cung Thuần liền đánh cách nhất trừu lý trí thu hồi. Toàn quân để tang, đến xin chỉ thị bệ hạ. Bắc Cung Thuần là cái cực thủ pháp luật, cùng quân mệnh người, Hoàng An nói. Bệ hạ hạ lệnh cả nước cử hiếu, trong quân cũng thuộc cả nước chi liệt. Nhưng Bắc Cung Thuần vẫn là ngoan cố muốn xin chỉ thị. Tịnh Châu này chi quân đội tuy tên là Tây Lương quân, lại thuộc sở hữu với triều đình. Bọn họ ăn mặc chi phí đều là triều đình cấp tiền. Đã không về Tây Lương, hắn vì Trương Quý để tang là hắn cá nhân hành vi. Quân đội mang không mang, đến nghe Hoàng đế, Triệu Hàm Trương đồng ý. Còn cho phép Tây Lương quân ra hai người hồi Tây Lương vội về chịu tang. Bắc Cung Thuần vừa nghe, lập tức lựa chọn Hoàng An cùng một cái khác lão binh. Hắn khóc ròng nói, hận không thể không làm cái này thứ sử, không làm đại tướng quân. Ta cũng tưởng trở về thấy lão chủ công. Nói tới đây Bắc Cung Thuần một đốn, lẩm bẩm nói, nếu là lúc này từ quan. Hoàng An hoảng sợ, vội vàng khuyên nhủ, đại tướng quân, bệ hạ nhất định không đồng ý, nói không chừng còn sẽ trách tội Tây Lương, cho rằng Tây Lương cùng chúng ta đi được thân cận quá. Bắc Cung Thuần lau sạch nước mắt nói, câm miệng, bệ hạ không phải người như vậy, ta tuy nói như vậy, nhưng cũng biết từ không xong. Hoàng An một hơi nghẹt ở trong lòng, biết từ không xong ngài nói ra làm gì? Dọa hắn hảo chơi sao? Ly Tịnh Châu không xa U Châu, Thạch Lạc xem xong điện báo sau thở dài, là cái anh hùng, ta cả đời này đến cuối cùng nếu có thể có hắn thành tựu liền vậy là đủ rồi. Trương Tân cười mà không nói, trong lòng lại biết Thạch Lạc là không chiếm được. Võ Mục cái này Thụy Hào, hắn vinh dự chỉ ở sinh thời, phía sau ai? Trước nửa đời sai sự quá nhiều, trên đời này muốn giết Thạch Lạc người so Hoàng đế còn nhiều. Không biết bao nhiêu người hận chết hắn, Trương Tân hiện tại chỉ có một mục tiêu, làm hắn chủ công có lớn hơn nữa, càng nhiều thành tựu, giảm bớt trước nửa đời ảnh hưởng, tranh thủ sau khi chết cũng có thể có cái hảo kết quả. Tây Lương Trương Mậu phát ra điện báo sau, liền ngồi ở radio trong phòng chờ, vẫn luôn đợi có hơn một canh giờ, vẫn luôn lặng im. Radio đột nhiên vang lên tới, radio trong phòng người tất cả đều ngồi ngay ngắn, dẫn theo tâm đi xem. Chỉ chốc lát sau tin điện quan đem văn dịch lấy lại đây, cung kính đệ thượng. Vương Dung duỗi tay tiếp nhận, đôi mắt đỏ bừng thì thầm, đế được nghe tin dữ, cực động. Mệnh Tây Lương Vương Thế Tử Liệm Dung Nhan người chết, mệnh lễ bộ quan viên đi trước cùng nhau xử lý tang sự. Lại mệnh cả nước trên dưới cử tang, ai đưa Tây Lương Vương? Trương Mậu sống lưng một chút liền lơi lỏng xuống dưới, dựa vào trên ghế, miệng cáp động, nước mắt lăn xuống, vẫn luôn nghẹn thương tâm rốt cuộc dừng ở thật chỗ, có thể thống khoái khóc lớn ra tới, cả nước cử tang. Thuyết minh bệ hạ cũng không trách tội tang sự vọt điện hạ hy sự. Tây Lương Vương phủ lúc này mới tiếng khóc một mảnh, tổ chức tang sự. Ngày hôm sau, bọn họ lại thu được kinh thành tới điện báo, là trước tiên tới thánh chỉ. Trương Mậu mang theo một nhà lớn nhỏ quỳ gối radio bên ngoài nghe. Nghe được Vương Dung báo nói truy tặng thái úy, Thụy Hào võ mục, Trương Mậu liền loàng xoàng dập đầu. Thân thể phục với mà lớn tiếng nói, thần khấu tạ hoàng ân, ta Trương gia lấy hiếu hữu truyền lại đời sau. Tự đời nhà Hán năm đầu đến nay, nhiều thế hệ một lòng nghe theo. Thần Trương Mậu tất không quên tổ huấn, phải vì Hoa Quốc, vì bá tánh, vì bệ hạ gìn giữ đất đai khai cương, đến chết mới thôi. Hắn nâng lên hai mắt đẫm lệ, quay đầu lại đi xem quỳ gối hắn phía sau cháu trai Trương Tuấn cùng nữ nhi Trương Nếu. Hai người các ngươi cũng muốn ghi nhớ tổ huấn, tuyệt không cô phụ Hoa Quốc cùng bệ hạ. 7 tuổi Trương Tuấn cùng 8 tuổi Trương Nếu bản khuôn mặt nhỏ, vẻ mặt nghiêm túc đồng ý, khom người bái hạ. Ngày mai thấy, hôm nay vì sao như vậy sớm đâu? Bởi vì ngày hôm qua thức đêm lúc sau cảm nhận được tử thần triệu hoán, tâm suất thất thường, ta không thích nó, ta cự tuyệt nó, cho nên ta quyết định về sau vẫn là tận lực sớm một chút. Hết chương.